Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Lịch sử tư liệu. Quang Dực giải trí: Vu Khang Dụ rất không cao hứng. Ta trước đó liền hỏi qua ngươi, có phải hay không cần Thanh Trung Minh điều đến cái khác hạng mục, giữ lại tiền thưởng, thăng chức trấn an một chút. Ngươi nói không cần. Hiện tại tốt, ưu tú như vậy một nhân tài trôi mất, ai trách nhiệm? Bạch Tổng Giám cúi đầu nhận sai. Thật xin lỗi, Vu Tổng, là ta trách nhiệm. Bất quá, Trung Minh cũng không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra hắn tại tham gia giả lập thần tượng giải thi đấu sự tình, bao quát Tạ chủ quản cũng không biết. Với lại cầm tới giải thi đấu hạng nhất về sau liền lập tức rời đi sáng lập phòng làm việc. Trong mắt của ta hắn là sớm có dự định, cũng không phải là bởi vì biển học không bờ, tao ngộ mới rời trước. Với lại theo ta được biết, Tinh Hoa giải trí cùng Ca Nạp giải trí các loại mấy nhà công ty cũng đối Trung Minh ném ra cành ô liu, nhưng Trung Minh đều không có tiếp nhận, thậm chí liền Hạ Nại Nhi nhân vật này bản quyền đều không có bán. Có thể thấy được hắn cũng không phải có thể dùng lợi ích kéo lũng thu mua mục tiêu. Vu Khang Dụ trầm mặc một lát, hắn cũng biết Bạch Tổng Giám nói xác thực không sai. Đó cũng là nhân tài sói mòn. Vu Khang Dụ cực kỳ ảo não, bởi vì Quang Dực giải trí tại giả lập thần tượng phương diện phi thường thiếu người, nhất là thiếu loại này đỉnh tiêm thiết kế hình nhân tài. Giả lập thần tượng không chỉ là một cái giả lập ca cơ, nàng còn có rất nhiều cách dùng khác, tỉ như lấy giả lập thần tượng hình tượng khai phát trò chơi, mở âm nhạc hội, quảng cáo đại ngôn, các loại, nhất là khai phát trò chơi. Một chút đại nhiệt cố sự IP cùng giả lập thần tượng kết hợp, thường thường có thể cọ sát ra không sai hỏa hoa. Đạo lý này liền cùng Trung Minh kiếp trước rất nhiều lưu lượng điện ảnh, kịch truyền hình ưa thích dùng tiểu thịt tươi như thế. Vì liền là gương mặt kia cùng đám kia fan hâm mộ. Mà Quang Dực giải trí tại giả lập thần tượng khối này luôn luôn yếu kém, Vu Khang Dụ vì thế bỏ cũ thay mới qua không ít người phụ trách. Nhưng quả thực là không có bất kỳ cái gì một cái người phụ trách có thể chế tạo ra một cái đại hỏa giả lập thần tượng đi ra. Nhưng việc đã đến nước này, Vu Khang Dụ vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Không quản Trung Minh là hạ quyết tâm muốn mình lập nghiệp, hay là tại Quang Dực giải trí gặp để hắn không dễ chịu đãi ngộ. Xét đến cùng, Quang Dực giải trí nơi này khẳng định vậy có vấn đề. Nhưng Vu Khang Dụ lại không thể từ thông báo tuyển dụng đến hạng mục mỗi một cái vòng đều nhìn chằm chằm. Có đôi khi bọn thủ hạ hành sự bất lực, hắn cái này tổng giám đốc ngoại trừ đại phát lôi đình, cũng không có những biện pháp khác. Hắn thành lập phòng làm việc, muốn làm cái gì? Giả lập thần tượng chứ. Vu Khang Dụ bình phục một hạ cảm xúc, hỏi, Bạch Tổng Giám hồi đáp, không, theo chính hắn nói, hay là tự mình khai phát một cái độc lập trò chơi. Độc lập trò chơi, thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Vu Khang Dụ rất là ngoài ý muốn. Đi, ta đã biết. Bạch Tổng Giám còn nói thêm, Vu Tổng, hôm nay tới nhưng thật ra là muốn theo ngài hồi báo một chút. Biển học không bờ, phiên bản mới số liệu vấn đề. À, nói đi. Bạch Tổng Giám thanh tương quan số liệu điện tử bản trực tiếp lấy tay vòng phát đến Vu Khang Dụ nơi này, phiên bản mới sau khi lên mạng, hợp tác với chúng ta nhà tài trợ đối cải biến tương đối hài lòng. Nhất là hợp tác ra phục sinh đề bộ phận. Bất quá, nhiệt độ tạm thời không có rõ ràng dâng lên. 1 triệu đại vung tệ phiên bản mới nóng lục soát vậy mua. Nhưng tiếng vọng thường thường. Không qua cân nhắc đến chúng ta chủ yếu là dựa vào nhà tài trợ lợi nhuận, trước mắt ảnh hưởng không lớn. Còn có thể tiếp tục mở rộng. Mua nóng lục soát còn tiếng vọng thường thường. Vu Khang Dụ chân mày hơi nhíu lại. từ trong chuyện này ngửi ra một tia không ổn hương vị. Trước kia Trung Minh đẩy 1 triệu đại vung tệ bản khối thời điểm lên nóng lục soát liền mang ý nghĩa hình thành chủ đề hiệu ứng. Thường thường ngày hôm sau liền có thể từ bài thi nhân số bên trên rõ ràng nhìn ra nhiệt độ biến hóa. Nhưng bây giờ mua nóng lục soát lại tiếng vọng thường thường. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nhiệt độ tại dần dần biến mất. Các người chơi hứng thú không có ở đây. Tiếp tục đẩy a, Vu Khang dụ nói ra. Trung Minh Weibo phía dưới, rất nhiều người nhắn lại. Có người đối Trung Minh sắp khai phát độc lập trò chơi biểu thị mong đợi. Có người khuyên Trung Minh không muốn tìm chết. Độc lập trò chơi phong hiểm quá lớn. Đừng nghĩ đến ăn một miếng người mập mạp. Đường muốn từng bước một đi. Còn có người biểu thị không coi trọng. Cảm thấy Trung Minh đường đi sai lệch. Tiếp tục mở chột dạ mô phỏng thần tượng so cái gì cũng tốt. Tóm lại, đại bộ phận điểm fan hâm mộ đều là đang bày tỏ lo lắng. Trong phòng làm việc, Chu Sâm đã thanh mạng nội bộ cho khung đi lên. Hiện tại có thể hướng mạng nội bộ thượng truyền sửa chữa. Đổi mới văn kiện cùng tài nguyên. Vậy có một cái đơn giản khai nguyên khảo thí bình đài. Ghi chép trong trò chơi tồn tại bác. Khương Uyển Na bên kia thì là ra một cái đơn giản phòng làm việc logo hình thức ban đầu. Chủ đề đồ án là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Chỉ không qua không phải một cái cụ thể hình tượng, mà là tương đối trừu tượng đường vân tạo thành. Một nửa kim sắc, một nửa màu đỏ. Logo đồ án bên cạnh có vi quang phòng làm việc, 5 cái chữ mỹ thuật. Trung Minh cũng đối cái này logo đưa ra không ít đề nghị. Cảm thấy có thể đi, chỉ là đến tiếp sau còn cần tiếp tục thay đổi nhỏ. Chu Sâm giúp xong trong tay làm việc, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Trung Minh đang tại trên mạng tìm đọc tư liệu. Lịch sử tư liệu, ếch, cổ đại sử, hơn nữa còn là thế chiến thứ 2 lịch sử. Chu Sâm có chút ngoài ý muốn, không biết những tài liệu này có phải hay không cùng mới trò chơi có quan hệ. Trong thế giới này, thanh ba trận chiến đến chí giới nguy cơ sau khi kết thúc lịch sử xưng là cận đại sử. Mà 3 trận chiến trước đó lịch sử thì gọi chung là cổ đại sử. Đương nhiên, đối với Trung Minh tới nói cái này cách gọi có chút kỳ quái. Bởi vì hắn chính mình đã thành thói quen tại dùng cách mạng công nghiệp cùng chế độ cách mạng làm. Vẽ điểm tiêu chuẩn cái kia một bộ lịch sử quan, thanh thế chiến thứ 2 xưng là cổ đại sử. Làm sao đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bất quá đối với cái thế giới này người tới nói, một trận chiến, thế chiến thứ 2 xác thực đều đã là rất xa xôi từ ngữ là được. Chu Sâm chỉ là nhìn thoáng qua, vậy không có truy hỏi, chỉ nói là việc của mình. Trung Minh a, chúng ta trò chơi phải dùng cái gì động cơ chế tác? Trò chơi này dùng MCS 2D tới làm là được rồi. Trung Minh hồi đáp, a, tốt. Chu Sâm trực tiếp đi tới 5 MCS 2D động cơ. Cái thế giới này có rất nhiều trò chơi động cơ, đặc tính các có khác biệt. MCS 2D là một cái cấp độ nhập môn thường dùng trò chơi động cơ. Bản thân là một cái khai nguyên khung khung. Nó lớn nhất 3 cái ưu điểm là miễn phí, cùng miễn phí. Đương nhiên cũng có một chút cái khác ưu điểm, tỉ như ổn định. Dễ dàng sử dụng, nhằm vào vòng tay các loại sách tay di động thiết bị hoàn cảnh có đặc thù ưu hóa. Các loại, khuyết điểm vậy phi thường đột xuất, liền là nó trên cơ bản rất khó làm 3D đồ vật. Cho nên nó danh tự vậy viết rất rõ ràng, liền gọi MCS 2D, chuyên làm 2D trò chơi động cơ. Cùng loại trò chơi động cơ có thể nhìn thành là trọn vẹn khai phát công cụ. Vậy bao gồm editor ở bên trong, lựa chọn một cái phù hợp trò chơi động cơ có trợ giúp tỉnh chi phí. Rút ngắn nghiên cứu phát minh thời gian, chủ yếu là giảm xuống nhóm lập trình viên một chút không tất yếu lượng công việc. Cái này động cơ mặc dù không tính là cao đoan, nhưng vậy tương đối thường dùng. Công ty lớn mặc dù cơ bản không cần, nhưng đại bộ phận điểm độc lập trò chơi người chế tác, bao quát một chút nhập hành không bao lâu người mới, đều ưa thích đem cái này động cơ làm vì chính mình chọn lựa đầu tiên. Chu Sâm dù sao cũng là cái kinh nghiệm phong phú chương trình. Đối cái này động cơ tự nhiên là quen đến cực kỳ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.